99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1768, chương 1778, cùng ngươi cái kia tiểu nam bằng hữu. Nhưng mà, thời gian lại giống như là sen bò một dạng chậm chạp. Chủ nhật, Diệp Thiến Thiến ngủ ở nhà một ngày. Khi tỉnh dậy, đã là trạng vạng tối. Chung quanh mơ màng âm thầm tia sáng, để cho tất cả thoạt nhìn đều giống như bị được một lớp bụi sắc mạng che mặt. Trong phòng không có mở đèn, phòng Đồng Đồng cũng vẫn chưa về. Diệp Thiến Thiến nhìn xem trước mặt tất cả, trái tim đã có trận trận trống rỗng tập kích tới. Không hiểu, có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác. Cô độc, tịch mịch, ngực chua chua. Diệp Thiến Thiến sờ một lần điện thoại, xem xét thời gian, 7 giờ tối, mở ra sổ truyền tin. Diệp Thiến Thiến trước tiên liền thông qua cho đi cái kia quen thuộc tới cực điểm dãy số. Bên kia rất nhanh nhận, đầu tiên là một trận tạp âm, ngay sau đó mới là Thẩm Chi Liệt thanh âm. Thẩm Chi Liệt trọng trọng khục một tiếng, mới lên tiếng, thế nào? Diệp Thiến Thiến ngực một mảnh trống trơn, khó chịu gấp, đứng dậy, mở đèn, có chút chói mắt, nhưng là tốt xấu loại kia không hư cảm giác đã nhạt rất nhiều. Ta mới vừa tỉnh ngủ, mơ tới ngươi. Diệp Thiến Thiến ngồi ở giường, híp híp mắt, ngươi đoán ta nằm mơ thấy cái gì? Ân, có thể mơ tới ta, chắc chắn sẽ không là cái gì hư mộng. Đại khái là đầy trong đầu cũng là ta đẹp trai khuôn mặt đi. Sau đó ngươi bị ta đẹp trai không nhúc nhích một dạng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thẩm Chi Liệt truyền đến một tiếng vang nhỏ. Thẩm ca, có thể muốn chút mặt sao? Diệp Thiến Thiến nghe được thanh âm này, cười ha ha tiếng, ngươi xem, người đồng sự đều nói ngươi không biết xấu hổ, có thể hay không nói chuyện cẩn thận? A, cái kia ta đoán một chút, ngươi nằm mơ thấy chúng ta kết hôn, sau đó sinh một cái đáng yêu con gái, sau đó chúng ta cùng một chỗ nắm con gái tay, một nhà ba người hạnh phúc khoái hoạt địa học, ban ngày riêng phần mình học ban, muộn trở về gắn bó mà mộng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến ngực ủ ấm, nhưng miệng vẫn là phản bác. Cái này gọi là nằm mơ ban ngày. Ta thực sự làm qua loại này mộng. Thẩm Chi Liệt nói xong, lập tức kịp phản ứng. Vậy ngươi vừa mới đến cùng mộng thấy cái gì? Ta mộng thấy chúng ta chia tay. Sau đó ngươi khóc cái mũi đi khắp nơi nói ta đem ngươi vung, còn đi bên ngoài làm loạn. Ta oan uổng mà đi khắp nơi nói. Không phải ta nha. Không phải ta nha. Chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến vừa nói, khẽ cười một tiếng. Nhưng là ngươi một mực tại bôi đen ta. Nói ta vượt quá giới hạn. Nói ta ở bên ngoài có nam nhân khác. Sau đó thanh danh của ta bị hư. Tất cả mọi người tại phỉ nhổ ta. Sau đó ta bị sợ tỉnh. Thậm chí liệt lặng yên một lần. Mới nói. Người đầy mới gọi là nằm mơ ban ngày. Muốn chia tay, nằm mơ đều không được. Đi, được Thẩm Chi Liệt lời này. Diệp Thiến Thiến an lòng không ít. Bụng ục ục gọi, lập tức nói. Ta đói, đi ăn cơm. Bái bai, quy, chấm ngoặc kép. Thẩm Chi Liệt còn muốn nói điều gì? Diệp Thiến Thiến cũng đã cúp điện thoại. Tâm tình không tệ mà câu lên môi. Diệp Thiến Thiến đưa điện thoại di động hất lên. Ra ngoài bên ngoài bản thân nấu mì bắt đầu ăn. Chỉ là bỗng nhiên, lập tức hoàn hồn. Vừa mới, Thẩm Chi Liệt điện thoại bên kia nói chuyện là ai? Chỉ có hắn đồng sự mới có thể hô hắn Thẩm ca. Cho nên nàng nói là hắn đồng sự. Nhưng là Thẩm Chi Liệt lúc này không phải nên tại đế đô trong nhà sao? Hơn nữa Thẩm Chi Liệt vậy mà không phản bác. Không đợi Diệp Thiến Thiến nghĩ rõ ràng, cửa nhà được mở ra. Phòng Đồng Đồng giống như là có chút mỏi mệt bộ dáng đi tới. Trông thấy Diệp Thiến Thiến, lên tiếng chào, nói, này, ân, ta đang nấu mì, người ăn rồi sao? Ăn qua rồi, với ai ăn? Diệp Thiến Thiến mập mờ danh mãnh tiến tới, cùng ngươi cái kia tiểu nam bằng hữu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.